Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 381, tên có phải hay không lên lớn rồi. Đã bị đào thải bị loại Trương Văn Hiên đám người yên lặng mở ra khoang giả lập. Trực tiếp trở lại rồi không có xa mấy bước phòng nghỉ. Cùng hình lão sư đám người cùng một chỗ. Một mặt tuyệt vọng nhìn lấy màn sáng trên đối thủ bay đi một màn kia. Trong lòng đều tràn ngập rồi đắng chát. Trưởng thành ra lớn nó không ngọt sao? Đúng vậy, không có chút nào ngọt. Tặc khổ, Bạch Mục Dã một đám người bay đi về sau. Cuộn trào mãnh liệt thú triều đem mục tiêu nhắm ngay rồi đỉnh lấy phòng ngự phù màn sáng Thương Hải. Yến, kia hung thần ác sát đồng dạng ánh mắt. Thương Hải Yến vĩnh viễn không cách nào quên đi. Mọi người lúc này mới đột nhiên phát hiện, Bạch Mục Dã đám người chọn nơi này. Mặc dù là ở khe núi chỗ sâu, nhưng không có bất kỳ có thể ẩn thân công sự che chắn. Một đám tiểu tặc a, tâm cũng là đen. Thương Hải Yến thời khắc cuối cùng vẫn không có từ bỏ chống lại. Hắn thậm chí cũng cho mình trên thân đập rồi một chương phi hành phù. Hắn nghĩ muốn bay đi, chỉ cần có thể sống sót, nói không chừng còn có thể dẫn theo đám này mãnh thú truy sát tới. Nhưng không còn kịp rồi, bản thân hắn cũng không sở trường phi hành phù, mặc dù ngày bình thường ngẫu nhiên cũng sẽ luyện tập một chút. Nhưng này cuối cùng không phải hắn sẽ phù triện thuật, vừa mới đập vào chính mình trên thân, còn không có làm được đến kích hoạt. Liền bị lượng lớn mãnh thú bao phủ lại rồi. Nơi này cũng chỉ thừa xuống viên kia trứng. Y nguyên còn tại thú triều ở giữa khắp nơi nhảy lấy. Nhìn lấy đặc biệt hoạt bát. Cũng đặc biệt vui vẻ. Để người dở khóc dở cười. Một chút mãnh thú là biết rõ viên này trứng bên trong có người. Còn lại mấy cái bên kia nghe lấy mùi vị cũng có thể cảm giác được. Cho nên bọn chúng tất cả đều đem giận lửa phát tiết đến viên này trứng trên. Đỉnh cấp hợp kim tấm chắn ngưng tụ thành trứng. Không hề tưởng tượng bên trong như vậy tráng kiện. Cho nên, Lâm Tử Câm bên này nghĩ cách cứu viện hành trình vừa mới bắt đầu. Vừa chém chết hai đầu mãnh thú. Bốn cái người liền thu đến rồi thi đấu tin tức thắng lợi. Lâm Tử Câm mím môi một cái. Có chút không mấy vui vẻ. Bạch Mục Dã vỗ vỗ bả vai nàng. Nhẹ giọng nói. Về sau ta tìm cơ hội. Chặt thật đi. Lâm Tử Câm lúc này mới bắt đầu vui vẻ. Thẳng đến chiến đấu triệt để kết thúc. Rất nhiều người đều vẫn không có thể từ loại kia rung động bên trong lấy lại tinh thần. Trận này thi đấu. Song phương đội viên vậy mà không có phát sinh bất kỳ chiến đấu. Nhưng mọi người không có cách nào tiến hành bất kỳ trách móc nặng nề. Phù thần chiến đội bên này, thật tận lực, làm đám người tuổi trẻ này toàn bộ xuất hiện ở phòng nghỉ thời điểm. Trực tiếp gian bên này khôi phục rồi tín hiệu, nhìn lấy một đám cảm xúc xa xút tuổi trẻ người. Vô số người cũng nhịn không được vỗ tay, tiếng vỗ tay đưa cho kẻ thất bại, bởi vì bọn hắn làm đến rồi. Hình lão sư một mặt vui mừng, mỉm cười ai đó cái cùng các đội viên vỗ tay, sau đó không ngừng khích lệ bọn hắn, bọn tiểu tử, các cô nương, các ngươi cũng là tốt, thật giỏi, các ngươi đều rất ưu tú, lão sư lấy các ngươi làm vinh. Đấu trường trên, thượng quan Văn Bình bên thân, ngồi lấy một cái đặc biệt bình thường người trung niên, hai người mặc dù liên tiếp. Nhưng y nguyên dùng máy truyền tin đang tiến hành liên lạc. Nhìn ra cái gì tới rồi sao? Thượng quan Văn Bình hỏi nói. Loại này thi đấu có thể nhìn ra cái gì? Chỉ có thể nói kia Bạch Mục Dã rất sở trường phi hành phù. Bất quá bọn hắn trên một trận thi đấu. Hoàn toàn chính xác có chút ý tứ. Cho nên đạt được ngươi báo cáo. Lão gia tử lập tức liền đem ta phái đến rồi. Kia bình thường người trung niên nói, kia, có nắm chắc không? Thượng quan Văn Bình lại hỏi, từ đâu tới nắm chắc? Một khi có thần cấp tồn tại nhập cảnh, tất nhiên sẽ kinh động tổ long bên này. Bình thường người trung niên đáp lại nói, trừ phi chúng ta có thể giống thần tộc đồng dạng, có thể chính mình xây dựng truyền tống thông đạo, bắt được người liền chạy. Cho nên, vẫn là chấp hành người bộ kia phương án a. Đoàn công tử, được, ta gần nhất sẽ đi cùng đế quốc thi đấu vòng tròn chính thức bàn bạc. Ha ha, cho phép quán quân đội viên tiến vào thiên hồ thánh địa. Ta nghĩ, loại cơ hội này, bọn hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt. Thượng quan Văn Bình cười nhẹ phát ra tin tức, dưới tình huống bình thường, không ai có thể cự tuyệt loại này mê hoặc. Bất quá ta cảm thấy, cái này chuyện còn có thể lấy làm được càng chu đáo chặt chẽ một điểm. Tướng mạo đặc biệt bình thường người trung niên trầm ngâm, cho Thượng quan Văn Bình phát tin tức nói, thần thánh cùng Thương Hải, bây giờ không phải cũng đều ở tổ chức đế quốc thi đấu vòng tròn sao? Vì rồi gia tăng có độ tin cậy, người có thể trực tiếp cùng tổ long đế quốc bên này nói. Thần thánh cùng Thương Hải quán quân, cũng có thể tiến vào thiên hồ thánh địa lịch luyện, nhưng ở thiên hồ thánh địa loại này trung lập địa phương, quyết không cho phép ba chi quán quân đội ngũ phát sinh bất kỳ tính thực chất xung đột. Nếu như là ở trong thế giới giả lập tỉ thí một chút, cái này ta nghĩ không ai sẽ làm chuyện a. Thượng quan Văn Bình ánh mắt sáng lên, thậm chí nhịn không được liếc rồi một mắt bên thân này mặt không biểu tình người trung niên. Tốt, ngài chủ ý này đặc biệt tốt. Loại thời điểm này, tuyệt đối không ai sẽ lùi bước. Đầu tiên có thể ở Thiên Hồ Thánh Địa tiến hành đốn ngộ. Tiếp theo còn có thể cùng mặt khác hai đế quốc lớn quán quân đội ngũ tiến hành giao lưu. Nếu như không đi nói, chẳng phải là nói rõ khiếp đảm. Ha ha ha, tốt, quyết định như vậy đi. Nói xong, Thượng quan Văn Bình trực tiếp đứng người lên, hướng lấy bên ngoài sân đi đến. Còn có một mình thi đấu ba trận thi đấu, nhưng đã không có gì có thể nhìn rồi. Phù thần chiến đội coi như liều mạng, cũng không có thể là phù long chiến đội đối thủ. Phù thần, ha ha đát, nghỉ ngơi qua đi, một mình thi đấu chính thức bắt đầu. Bi tráng phù thần chiến đội bên này, cái thứ nhất ra trận người là được tiểu toàn hệ phù triện sư Thường Hải Yến. Vừa vào sân, hắn đã nhìn thấy Lâm Tử Câm. Lâm Tử Câm, sao, Thường Hải Yến, he, mẹ, cần thiết hay không các ngươi? Chẳng phải trước đó đắc tội qua các ngươi, về phần dạng này vào chỗ chết đập sao? 6-1 cũng không là đối thủ, bây giờ 1-1, còn đánh cay cay dám. Bọn hắn vốn cho rằng phù long chiến đội bên này sẽ có điểm phong độ. Phái trên tư âm, đàn cốc những cái kia đối lập yếu một điểm, dạng này thi đấu còn có điểm có thể nhìn tính. Lại không nghĩ rằng phù long chiến đội này một đám đen rồi tâm rồi. Cư nhiên như thế mang thù. Tốt a, Thường Hải Yến kiên trì, hướng chính mình trên thân một hồi liều mạng soát trạng thái. Đối diện Lâm Tử Câm liền như thế an an lẳng lặng nhìn. Thường Hải Yến rất là không lời, nhưng y nguyên vẫn là dùng trạng thái tốt nhất, đem một đống lớn loại hình công kích phù triện cơ hội đổ ập xuống đánh phía Lâm Tử Câm. Lâm Tử Câm đại đao trong tay quét qua, một cổ lạnh lẽo hàn khí bỗng nhiên bạo phát, tông sư cấp tràng vực cũng theo đó xuất hiện. Tất cả phù triện nhào nhào vỡ nát, dù là đã kích hoạt kiếm phù cũng bị Lâm Tử Câm này một đao quét rồi sạch sẽ. Sau đó lại một đao, Thường Hải Yến trên thân phòng ngự phù màn sáng không có chút nào ngoài ý muốn vỡ vụn rồi. Sau đó này thanh đao, ngoài dự đoán mọi người lơ lửng ở Thường Hải Yến cái cổ cổ. Chẳng những Thường Hải Yến ngây người, tự liền những cái kia nhìn tranh tài người cũng toàn đều ngây dài. Đây là cái kia siêu hung Lâm Tử Câm sao? Hạ chàng, ta hy vọng trông thấy Trương Văn Hiên. Lâm Tử Câm nói rằng, ngoặc kép. Thường Hải Yến mặt mũi tràn đầy không lời nhìn lấy Lâm Tử Câm. Hắn là phụ trợ hệ A. Há, ngươi không nói ta đều quên rồi. Được rồi, kia yêu ai ai a. Lâm Tử Câm nói xong, đại đao trong tay một vòng. Thương Hải Yến trong lòng một vạn đầu thần thú gầm thét đi ngang qua. Ngươi để ta nhận thua có thể chết sao? Không thể lại hung hăng giáo huấn một lần cái kia Trương Văn Hiên. Lâm Tử Câm cũng lười phải tiếp tục đánh. Xử lý Thương Hải Yến về sau. Đao lớn thu lại, trực tiếp ló cao rồi. Trận tiếp theo, Tư Âm giao đấu Vương Bình Vũ. Loảng xoảng bang, chiến đấu kết thúc rồi. Tư Âm một chút vẫn chưa thỏa mãn. Đồng thời lần nữa ở trong lòng oán trách chính mình. Tư Âm, về sau nhất định phải nhớ kỹ. Nghĩ muốn nhiều đánh mấy lần, liền không thể dùng lớn như vậy sức lực. Ai nha, thế nhưng là ta khống chế không nổi a. Mỗi lần huy động liệt thiên chùy thời điểm, tổng nhịn không được đem toàn bộ lực lượng bạo phát đi ra. Làm sao bây giờ? Tốt phiền muộn, Tư Âm cũng ló cao rồi. Ba người thi đấu trận thứ ba, cơ thảy đối mặt đao khách Lưu Văn Long. Lưu Văn Long cảm giác chính mình rốt cục trông thấy rồi một tia hy vọng. Chỉ cần đối thủ không phải Lâm Tử Câm cùng Bạch Mục Giá, loại kia như núi áp đỉnh cảm giác liền sẽ nhỏ rất nhiều. Cho nên nhìn vẻ mặt hưng phấn xông lên cơ thải y, Lưu Văn Long toàn bộ người đều có chút phương. Này mẹ nó là tình huống như thế nào? Ngươi không phải một cái thích khách sao? Loảng xoảng bang, cơ thải y hai tay cầm ám nguyệt chi nhận, điên cuồng cùng Lưu Văn Long đánh nhau. Tê liệt, này nhất định là cái giả thích khách. Nhà ai thích khách là như thế này? Các ngươi Phù Long chiến đội cũng là tên điên sao? Càng làm cho Lưu Văn Long cảm thấy rung động là, người ta một cái lấy nhẹ nhàng cùng tốc độ sở trường thích khách, lại là cái cô nương, chính diện cứng rắn tình huống của hắn dưới, thế mà không chút nào rơi xuống phương. Lưu Văn Long cảm giác tôn nghiêm của mình đều bị điên cuồng trà đạp. Hắn như bị điên vung đao, xin thề phải đem cái này nữ nhân chém xuống đao dưới. Chẳng những muốn bắt đến quý giá này một phần, hơn nữa còn muốn để Phù Long chiến đội trận này thi đấu không chiếm được 9 phần. Loảng xoảng bang, lại là nổ vang, Lưu Văn Long một đôi mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Hắn hai đầu cánh tay đau nhức vô cùng, thậm chí đều trở nên hơi tê tê. Nhưng đối diện này một mặt hưng phấn cô nương xinh đẹp, nhìn qua y nguyên cái rắm sự tình không có. Giống, Lưu Văn Long nổi giận gầm lên một tiếng, rốt cục đem thực lực bản thân toàn bộ bạo phát đi ra. Hắn muốn liều mạng rồi, cùng ta một cái chủ công hình linh chiến sĩ cứng rắn. Ta hôm nay liền để ngươi rõ ràng ngươi sai nhiều lắm không hợp thói thường. Lưu Văn Long gầm thét, hung hăng một đao, chém về phía cơ thải y. Này một đao, trực tiếp bộc phát ra một đao ngọn lửa u lam. Thuộc tính công pháp, trước đó chiến đấu bên trong, hắn cơ hồ không có sử dụng tới loại này thuộc tính công pháp. Dù là lần trước, ở giả lập quán, bị Lâm Tử Câm một chống sáu thời điểm, hắn đều không dùng, vì cái gì là được một ngày nào đó, có thể xem như một lá bài tẩy, cho đối thủ một cái thiên đại kinh hỉ. Hiện tại, hắn cho rằng thời cơ đã đến, chỉ cần có thể ở Phù Long trên thân cầm một phần. Dù là chỉ có một phần, cũng là to lớn thành tựu. Siêu, cơ thải im biến mất rồi. Lưu Văn Long này nhất định phải được một đao, trực tiếp chém không. Thực tế trên, ở vô số người trong mắt, Lưu Văn Long này một đao là chém trúng cơ thải y. Tự liền Lưu Văn Long chính mình, trong khoảnh khắc đó, đều có loại cảm giác này. Nhưng ngay sau đó, hắn liền phát hiện không hợp lý rồi. Bởi vì chém khoảng không một đao, cùng chém tới vật thật một đao, khẳng định là không giống nhau. Nhưng lúc này hắn chiêu thức đã dùng hết, còn muốn làm ra động tác khác, đã hoàn toàn không có khả năng. Lúc này, hắn sườn dưới hơi chút đau xót, vô ý thức xoay đầu nhìn lại, trông thấy cắm ở chính mình sườn dưới kia đem xinh đẹp đao. Đồng thời, cũng trông thấy rồi cơ thải y kia trương đặc biệt xinh đẹp mặt. Môi hắn động rồi hai lần, lại là đã nói không ra lời. Thân thể tức sẽ hóa thành mưa ánh sáng. Ta là thích khách, cơ thải y vẻ mặt thành thật, tựa hồ tại giải thích cho hắn. Ngã, lão tử mẹ nó biết rõ ngươi là thích khách. Nhưng mẹ nó vừa mới cái kia phảng phất muốn cùng ta liều mạng người lại là ai nhỉ? Trực tiếp gian bên trong, chim ca nước mắt đều nhanh bật cười. Ai, ta tính phát hiện rồi. Phù Long đám người tuổi trẻ này a, thật, thật sự là chơi thật vui rồi. Đồng Lật đầy đầy kính mắt, mỉm cười nói, binh bất yếm trá. Đúng vậy a, binh bất yếm trá. Người ta vốn là thích khách, đùa với người U Linh thoáng hiện cùng tiềm hành thuật mới là đúng lý mà. Bằng cái gì nhất định phải hung hăng cùng ngươi cứng rắn? Vừa mấy lần qua đã nghiền là được rồi. Phát hiện sắp vừa bất quá thời điểm còn cương. Đây không phải là ngốc sao? Phù Long chiến đội trận thứ hai. Giao đấu phù thần chiến đội. 9-0. Lần nữa kéo dài vòng chung kết trên số không phong chiến tích. Mặc dù phù thần chiến đội chú ý độ không so được thiên thần, nhưng trận này tranh tài xem nhân số ngược lại vượt qua trên một trận. Thi đấu vừa kết thúc, các tạp chí lớn đối Phù Long chiến đội thổi phồng đã đến rồi hoàn toàn khống chế không nổi trình độ. Phù Long chiến đội một đường quét ngang, hai trận thi đấu cầm 18 điểm, thử hỏi ai có thể địch? Còn có người có thể ngăn cản Phù Long chiến đội này thớt ngựa hoang sao? Bọn hắn đã điên rồi. Phù Long chiến đội quá bá khí, cái khác 8 chi đội ngũ tinh thần chán nản, bây giờ nói Phù Long chiến đội là quán quân, quá sớm sao? Đủ loại thổi phồng, liều mạng sữa, một thớt thoát cương ngựa hoang, căn bản là ngăn không được, dứt khoát liền hướng trong chết sữa a. Về phần có thể hay không cho sữa chết, vậy liền xem bọn hắn mệnh cứng không cứng rồi. Dù sao nhìn qua thừa xuống kia 7 chi đội ngũ Lãnh Nguyệt chiến đội, Côn Lôn chiến đội, Lăng Tiêu các chiến đội, Bá Vương chiến đội, Mặt Đất mạnh nhất chiến đội, Mặt Đất mạnh nhất, hy vọng bọn họ đến lúc đó thật có thể đội như kỳ danh. Còn có một chi Lãnh Hàn cung chiến đội, này 7 chi đội ngũ, liền trước mắt thành tích đến xem. Không nhìn ra bọn hắn ai có thể ngăn lại Phù Long chiến đội đoạt giải quán quân bước chân. Vòng chung kết mới đánh rồi hai trận Phù Long chiến đội đã triệt để lộ ra rồi vua của bọn hắn người chi tư. Không nói Tiểu Bạch cùng Lâm Tử Câm này một đôi thần kỳ kim đồng ngọc nữ. Phù Long chiến đội bên trong những người khác trưởng thành cũng sắp tới để người khó có thể tin. Ở như thế nóng nảy dưới tình huống, Thải Y, Tư Âm cùng Đan Cốc những người này gốc gác mà hầu như đều cũng bị người đào sạch sẽ. Liên quan tới bọn hắn qua đi đủ loại số liệu, cũng bày ở các lớn đỉnh cấp phân tích sư trên bàn bên trên. Chỉ cần không phải Phù Long thổi, cơ hồ tất cả đỉnh cấp phân tích sư cầm tới những này số liệu, nhìn một chút liền có thể làm ra một cái cơ bản nhất phán đoán. Cố Anh Tuấn tin tức quá ít, hơi, cơ thải y, Đan Cốc cùng Tư Âm ba người này ở giữa. Tư Âm đi qua nhìn bắt đầu tựa hồ yếu nhất, nhưng nàng huyết mạch, giống như có chút cách nói. Căn cứ đế quốc thi đấu vòng tròn đến nay biểu hiện của nàng để phán đoán, cũng xác thực có lẽ là dạng này, nàng có viễn siêu tự thân cảnh giới lực lượng kinh khủng. Thêm lên nàng trên tay chuôi này tiểu tống gia liệt thiên trùy. Quá kinh khủng, ta thậm chí hoài nghi một cái sơ cấp đại tông sư. Nếu như chỉ phòng ngự không ra tay, có thể ngăn trở hay không Tư Âm tiến công. Nhưng cơ thải y cùng Đan Cốc, xem bọn hắn qua đi tư liệu. Ăn ngay nói thật, bọn hắn thật không tính là ưu tú nhất đỉnh cấp thiên tài. Thậm chí phóng tầm mắt toàn bộ Tổ Long đế quốc, bọn hắn đều không coi là đặc biệt ưu tú loại kia. Chỉ có thể nói, thiên phú cũng còn không sai. Toàn bộ Tổ Long đế quốc, giống bọn hắn loại thiên phú này cùng tuổi thiếu niên, không có 100 vạn, chí ít cũng có 80 vạn, nhưng là, bọn hắn hiện tại, tuyệt đối đều đã bước lên đến đế quốc đỉnh cấp thiên kiêu hàng ngũ ở giữa. Có người có thể sẽ cảm thấy, không có mạnh như vậy thiên phú, vì cái gì có thể trở nên như thế ưu tú. Ở chỗ này, ta muốn nói là, đây là một loại rất điển hình tụ tập hiệu ứng, làm đoàn đội của bọn họ bên trong, xuất hiện cái nào đó, hoặc là mấy cái đặc biệt ưu tú người lúc, toàn bộ đoàn đội đều sẽ cùng theo một lúc có tăng lên trên diện rộng. Loại này tăng lên là tốt, thậm chí có thể là bạo tạc tính chất. Đồng thời, vẫn phải nói đám người tuổi trẻ này, thật không thiếu hụt tài nguyên. Không có cường đại tài nguyên cung cho, bọn hắn không đến được mức này. Cho nên về sau mọi người đừng có lại cầm tinh cầu xa xôi nói giỡn. Ta ở chỗ này cho mọi người làm cái cơ bản nhất phổ cập. Vậy liền là phi tiên tinh xa xôi không giả, nhưng người ta thật không nghèo. Đây là một cái ở toàn bộ đế quốc phạm vi đều tiếng tăm lừng lẫy nhà bình luận cùng phân tích sư. Ở một nhà lớn nhất truyền thông bài tin tức bên trong, bình luận Phù Long chiến đổi rồi nói một đoạn văn. Đoạn văn này cũng nhanh chóng bị các tạp chí lớn chỗ đăng lại. Đến bây giờ, đã không có người lại dùng hắc mã hai chữ này để hình dung Phù Long chiến đội. Cũng cơ hồ không gặp được loại kia cuồng phun Phù Long thanh âm. Nếu như không phải internet trên còn có thể tìm tới rất nhiều liên quan video. Phù Long những người ủng hộ thậm chí sẽ sinh ra một loại ảo giác phảng phất Phù Long chiến đội tư. Vừa mới bắt đầu là được như thế nhận hoan nghênh giống như chính thức chỉ định khách sạn trong phòng, mặt đất mạnh nhất chiến đội một đám người biểu thị bọn hắn hiện tại cũng có chút hoảng. Bởi vì bọn hắn vòng tiếp theo đối thủ là Phù Long, đồng dạng đã đánh xong hai trận tranh tài mặt đất mạnh nhất chiến đội. Trận đầu thi đấu giao đấu Côn Lôn chiến đội, đoàn đội chiến bọn hắn thành công chiến thắng, cầm tới rồi 6 người đầu phân, nhưng thật ra là thắng thảm, cũng bị đối thủ cầm đi 5 phần. Đúng vậy, loại này tình huống mới có lẽ là đế quốc thi đấu vòng tròn thái độ bình thường. 6 bảo đảm đồng nhất là một loại đặc biệt thường gặp chiến thuật. Chỉ cần cuối cùng người sống là chúng ta, như vậy chúng ta liền khẳng định đã cầm tới rồi đoàn đội chiến 6 điểm. Về phần đối thủ cũng cầm đi 5 phần, bọn hắn là không quan trọng. Nếu như mỗi trận thi đấu đều như vậy, đối thủ liền mãi mãi cũng truy không lên bọn hắn. Trận kia tranh tài một mình thi đấu trên, đoàn đội chiến thua rồi một cái đầu người phân Côn Lôn chiến đội lại đại phát thần uy. Đối phương một cái siêu cường trung cấp linh chiến sĩ, điểm linh lực 1399 kiếm khách. Vậy mà một chọi hai, lớn tiếng dọa người cầm xuống 2 phần. Sau đó đối phương thuẫn chiến đăng tràng, gặp được rồi mặt đất mạnh nhất chiến đội bên này thuẫn chiến. Kết quả Côn Lôn thuẫn chiến, ngạnh sinh sinh dùng tấm chắn đem mặt đất bên này thuẫn chiến cho nện vào hai tay gãy xương, nện vào thổ huyết. Thế là đoàn chiến cầm rồi 6 điểm bọn hắn. Một mình thi đấu bị người đánh cái 3-0. Trận thứ 2 thi đấu, bọn hắn giao đấu là bá vương chiến đội. Cái này chiến đội đội như kỳ danh, đội ngũ ở giữa vô luận nam nữ, tất cả đều vô cùng cuồng dã, tác phong hung hãn đến làm người tuyệt vọng. Căn bản không đùa với ngươi cái gì chiến thuật, cũng không quan tâm cái gì trong địa đồ sinh linh mạnh mẽ quấy rối. Trực tiếp ôm thành đoàn, quét ngang tới đây, ở đoàn chiến có ích 4 cái người chết vì giá lớn. Thành công đoàn diệt bọn hắn bên này 6 người, sau đó một mình thi đấu trên, đối phương mạnh nhất cái kia sở trường kiếm thuật thuẫn chiến 1-3. Đem mặt đất mạnh nhất chiến đội bên này 3 người tất cả đều cho chọc lật rồi. Mặc dù tư liệu trên viết cái kia sở trường kiếm thuật thuẫn chiến là trung cấp tông sư, nhưng bọn hắn cũng hoài nghi ra hỏa kia là cao cấp. Bất quá sau đó thì có lớn phân tích sư phân tích kết quả đi ra. nói cái kia trung cấp tông sư là cùng tư âm cùng loại huyết mạch thiên tài. Khóc chít chít, không đến đế quốc thi đấu vòng tròn, mãi mãi cũng sẽ không hiểu. Này to lớn trong đế quốc, đến cùng có bao nhiêu càng có ưu thế xinh xắn người. Đến một khắc này, bọn hắn mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai chúng ta không phải mặt đất mạnh nhất. Sau đó bọn hắn lại phân đừng nhìn rồi phù long đối với thiên thần, phù long đối phù thần thi đấu. Lại sau đó liền thật luống cuống, mặt đất mạnh nhất chiến đội. Lúc trước lên cái tên này thời điểm, từng hùng tâm vạn trượng. Lúc kia, bọn hắn cũng thật là chỗ này tinh cầu mạnh nhất chiến đội. Một đường quét ngang, dễ như trở bàn tay cầm tới rồi thi đấu vòng tròn quán quân. Hiện tại có chút sinh ra rồi hoài nghi, danh tự có phải hay không có chút lên lớn rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.